Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, tể dê béo. Trên lầu, Cát lão chính tại chiêu đãi người mua. Người mua là người đàn ông trung niên, ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, nhìn rất giống một quản gia. Cát lão, Ngô Tiện kêu một tiếng, ánh mắt quét trung niên nam nhân liếc mắt một cái. Cát lão nhìn đến Ngô Tiện liền mặt mày hớn hở, hướng hắn vẫy tay, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Lôi Cửu tiên sinh. Lôi tiên sinh là Giang Đô Lôi gia đại quản gia. Lôi tiên sinh, vị này chính là ta cùng ngươi để đến quá Ngô Tiện. Hắn cũng là 18 tử cùng nhẫn ban chỉ chủ nhân. Giang Đô Lôi gia, Ngô Tiện chưa từng nghe nói. Bất quá nghe tới bộ dáng rất có tiền. Ngô Tiện nhìn Lôi Cửu tựa như tại xem một đầu dê béo. Nhếch miệng nhất tiếu, Lôi tiên sinh ngươi tốt. Lôi Cửu khẽ gật đầu, một cái đại quản gia bưng lên gia chủ cái giá. Ngươi tốt, hai bên nhận thức lúc sau. Cát lão liền nói, biết Lôi tiên sinh trăm công nghìn việc. Ta đây liền không chậm trễ thời gian. Không biết Lôi tiên sinh nguyện ý ra bao nhiêu tiền mua 18 tử cùng nhẫn ban chỉ. Nhìn hắn suy nghĩ bán bao nhiêu tiền. Lôi Cửu tiền muôn bạc biển nói. Ngô Tiện chỉ thích như vậy nhà giàu mới nổi, một chút cũng không khách khí liền khai làm thịt. Ta 18 tử cùng nhẫn ban chỉ đều là đại lẽ gia vương hướng thời kỳ. Điểm này Cát lão chứng kiến quá, hàng thật giá thật, tuyệt không phải thủy hóa. Trực tiếp ra giá đi. Lôi Cửu đánh gãy Ngô Tiện tự biên tự diễn. Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu, tâm muốn lên nói, hắn trực tiếp báo giá cả. 18 tử 1,5 triệu, Huyết Ngọc Ban chỉ 100 vạn. Ngô Tiện nhớ lần trước Cát lão nói qua, Thanh Hướng Càn Long cầm chơi đùa 18 tử đều có thể bán được 130 vạn đến 150 vạn chi gian. Kia hắn đại lẽ ra vương hướng hoàng đế ban thưởng 18 tử, ít nhất cũng đến 150 vạn đi. Đến nỗi Huyết Ngọc Ban chỉ, Cát lão chưa nói giá cả, nhưng hẳn là không như 18 tử đáng giá. Ngô Tiện liền tùy miệng bấm một cái giá. Dù sao không vốn sinh ý như thế nào đều không lỗ. Cái giá tiền này vừa báo ra tới, Cát lão đều bị hoảng sợ. Người thật đúng là dám muốn a. Hắn phía trước nói 130 vạn đến 150 vạn là đấu giá giá cả a. Đấu giá giá cả đều là bị hống nâng đi lên. Làm không được chuẩn hảo đi. Cát lão có chút lo lắng Lôi Cửu sẽ sinh khí. Này hiển nhiên là cầm Lôi Cửu trở thành dê béo làm thịt. Mà Lôi Cửu đích xác có điểm mất hứng. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn Ngô Tiện. Tiểu tử, ngươi không khỏi có điểm đòi hỏi quá đáng. 250 vạn rất nhiều sao? Ngô Tiện hơi hơi dựa vào phía sau một chút. Thanh thản vô cùng nói. Nói thật, ta cũng không thiếu tiền. Sở dĩ cầm hai thứ đồ này lấy ra tới bán, thật sự là bởi vì chúng nó phóng ở nhà đều tích hôi. Cùng với tiếp tục để giày xéo, không bằng bán cho người yêu thích. Cát lão, người đặc biệt sao như vậy có thể thổi? Nếu không phải ta biết lá bài tẩy của ngươi, ta thiếu chút nữa liền tin. Lôi Cửu cũng là không nghĩ tới Ngô Tiện sẽ nói ra như vậy thổ hào lời nói tới. Hắn cẩn thận suy tư một lúc, bây giờ không có ấn tượng Giang Đô có Ngô Tiện nhân vật như thế. Con em thế gia cũng tốt, thương giới phú nhị đại cũng thế, căn bản không có Ngô Tiện nhân vật như thế. Nhưng hắn xem Ngô Tiện cũng không giống ở trang bức, hắn chẳng hề để ý dáng vẻ giống như đại lẽ gia vương hướng thời kỳ 18 tử cùng nhẫn ban trì. Thật chỉ là nhà bọn họ lấy tới lót chân bàn giống nhau. Lôi Cửu là một người cẩn thận, bình thường sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Hắn có thể cảm giác được thiếu niên đối diện không đơn giản. Trên người có cỗ ngạo khí, hơn xa con em thế gia. Từ đến đây, Lôi Cửu tự nhiên không thể ném Lôi ra mặt. Kẻ hèn 250 vạn, đối Lôi Gia tới nói cũng chính là mưa bụi, có thể mua được thứ thiệt đồ cổ, cũng không tính mệt. Thành giao, Lôi Cửu một phân tiền giá cả đều không giảng. Cát lão, ngoạn tào, cái này liền thành giao. Cát lão có điểm chính cảm giác đang nằm mơ. Không có ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến chém giới. Cũng không cần hắn tại bên trong ở giữa chu toàn. Ngươi bán giá tổng cộng kêu giới, ngươi mua cũng giải quyết dứt khoát. Đơn giản như vậy, quả thực xưa nay chưa từng có. Ngươi tại trong nhà ngồi, tiền từ bầu trời tới a. Cát lão thật nhanh tính toán một chút, dựa theo trước đó ước định hảo phân phối tỷ lệ, hắn có thể từ 250 vạn bên trong trừ hai thành người môi giới phí. Dễ như trở bàn tay tịnh kiếm 50 vạn, hắn đầu cơ trục lợi đồ cổ đồ chơi văn hóa mấy thập niên qua. Lần đầu cảm giác được kiếm tiền đơn giản như vậy, về sau cần thiết đến ôm chặt Ngô Tiện cái này đùi a. Đây mới thật sự là đại lão, có thể dẫn hắn trang bức dẫn hắn phi, ta liền thích sảng khoái người. Ngô Tiện một cái búng tay vang lên, móc ra thẻ ngân hàng của mình đẩy đến Lôi Cửu trước mặt. Ta không thu chi phiếu, chỉ duy trì ngân hàng chuyển sổ sách. Lôi Cửu cũng sảng khoái, lấy điện thoại di động ra, đăng nhập di động ngân hàng, dựa theo Ngô Tiện số thẻ, lập tức xoay 250 vạn, cùng loại Lôi Cửu người như vậy, ngân hàng chuyển khoản ngạch độ đều phi thường đại, mà không cần chờ 24 giờ đến sổ sách. Cơ bản đều là đi theo chuyển đi theo đến, vì thế hắn bên này vừa mới chuyển xong, không đồng nhất sẽ Ngô Tiện nhận được tin nhắn thông chi. Nhìn thẻ ngân hàng ngạch trống lại nhiều một tuyệt bút, Ngô Tiện trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn là vững như lão cẩu, rất biết làm người chụp Lôi Gia một cái mông ngựa, không mệt là giang đô Lôi Gia, chính là đại khí, Ngô tiên sinh cũng biết Lôi Gia. Lôi Cửu lời này nghe dễ nghe, thần sắc có điều hòa hoãn, Ngô Tiện lời hay không cần tiền dường như đại phóng túng. Nói dối đều không mang theo chớp mắt, Lôi Gia uy danh hiển hách như sấm bên tai, 3 tuổi hài tử đều biết, trong lòng lại là tại nghĩ, trước kia thật không hiểu nói cái gì Lôi Gia, bất quá về sau biết rồi, lại làm ta gặp được ngươi, nhất định phải chết tể tướng các ngươi, lời hay ai đều thích nghe. Lôi Cửu hơi hơi nhất tiếu, hy vọng chúng ta về sau có thể làm bằng hữu. Đương nhiên đương nhiên, Ngô Tiện gật đầu, hắn liền thích làm bạn với thổ hào, hố lên không có áp lực chút nào. Cát lão nghe không nổi nữa, đơn giản đứng dậy đi cấp Lôi Cửu lấy đồ vật, lại nghe đi xuống, hắn sợ chính mình nhẫn không được vạch trần Ngô Tiện. Ngô Tiện cùng Lôi Cửu trò chuyện vui vẻ, Lôi Cửu càng thêm thưởng thức thiếu niên này, nghĩ chính mình đoán không sai. Thiếu niên này không phải người thường, nhưng hắn cũng không biết, Ngô Tiện mặc dù có thể cùng hắn trò chuyện vui vẻ, thật sự là bởi vì là bình thường bị hạ khắc ảnh hưởng. Tên kia quá có thể trang bức thời điểm tổng có thể thẳng thắn nói, Ngô Tiện gần mực thì đen, mỗi ngày nghe cũng có thể học cái 3 năm phân lừa gạt người. Cát lão thực mau liền cầm 2 cái cao lớn thượng hộp hồi tới. Một cái bên trong 18 tử, một cái bên trong huyết ngọc ban chỉ, phía trước cấp Lôi Cửu nghiệm hóa, Lôi Cửu chính mình cũng là nửa cái người thạo nghề, hơn nữa phía trước thỉnh người thạo nghề nghiệm quá, Cát lão nhân phẩm cùng chiêu bài lại đều tại, tự nhiên đáng giá tín nhiệm. Tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, Lôi Cửu cáo từ, Cát lão kêu tới tiểu nhị tiễn khách. Lôi Cửu vừa đi, Cát lão liền ha ha phá lên cười, bội phục nói, tiểu tử ngươi cũng thật có thể lừa dối người, Lôi Cửu loại này cáo già đều không nhìn ra ngươi là trang. Ngô Tiện thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật ta cũng hơi sợ hãi, may mắn ngài trở về mau, bằng không trò chuyện tiếp nữa ta liền muốn lộ tẩy, cái này Lôi Gia là dạng gì tồn tại. Có thể làm Lôi Cửu như vậy ngạo mạn, Lôi Gia thần bí điệu thấp, sản nghiệp trải rộng Giang Đô, có thể nói là Giang Đô đứng đầu tồn tại. Lôi Cửu là Lôi gia đại quản gia, tự nhiên có nắm chắc ngạo mạn. Cát lão giải thích cho hắn nói, Ngô Tiện bừng tỉnh, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.